Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, thứ 182 chương Đại Áp Cua 2, thật giống như hàu sống, người nơi này gọi thạch hồ, là không ăn, này Đại Áp Cua, bọn họ người nơi này cũng không ăn, cũng chẳng có gì lạ, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền lập tức quay đầu, thân thủ chỉ hướng về phía thuyền nhỏ thượng. Những người đó chính ném Đại Áp Cua, mở miệng nói, nha, ta nói Đại Áp Cua, chính là cái loại đó bị bọn họ ném, có bát chỉ chân, đi ngang gì đó, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Sở Quy Trần lập tức quay đầu nhìn lại, đương thấy rõ ràng Lạc Đông Đông theo như lời Đại Áp Cua hậu. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mở miệng nói, nga nga, ngươi nói Đại Áp Cua, nguyên lai là xấu bát chân. À, nguyên lai các ngươi ở đây Đại Áp Cua gọi xấu bát chân a. Lạc Đông Đông mở miệng kinh hô một tiếng, lập tức lại nghĩ nghĩ, này con cua, kỳ thực còn dài hơn man xấu, này xấu bát gót chân nó rất phối. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng kinh hô chính mình, ngồi ở một bên Sở Quy Trần, lập tức gật đầu nói, đúng vậy, đây là xấu bát chân. Vừa, Lạc Đông ngươi nói, này xấu bát chân ăn ngon. Nghe thấy Sở Quy Trần lời, tái kiến hắn tràn đầy nghi hoặc mô dạng, Lạc Đông Đông lập tức gật gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy, này Đại Áp Cua được không ăn, thủy nấu thanh trưng sao tạc đều tốt ăn. Vừa nói đến lớn áp cua, Lạc Đông Đông nước bọt lại bắt đầu hoa hoa chảy. Sở Quy Trần nghe nói, vẫn còn có chút nghi hoặc, thế nhưng, chúng ta cũng không ăn mấy thứ này, dù sao, thứ này... Bởi vì mô dạng quá xấu, thực sự không ai thích ăn, cho nên, coi như là ngư dân, mỗi lần lao ngư đi lên, đô hội đem này xấu bát chân vứt nữa đến trong hồ. Dần dà, này xấu bát chân số lượng liền có thật nhiều, chỉ cần ở Tây Hồ đi, tùy thời có thể thấy này xấu xí gì đó, mà Lạc Đông Đông đang nghe đến Sở Quy Trần lời này hậu. Lại là thân thủ ở trước mặt lắc lắc. Một bộ ngươi không nhìn được bảo mô dạng, mở miệng nói, các ngươi thật đúng là không hiểu ăn a. Ở Tây Hồ mặt trên, một vừa thưởng thức bên hồ mỹ cảnh, sao có thể ít được Đại Áp Cua đâu. Hôm nay, các ngươi có lộc ăn, thì có ta tự mình chế biến thức ăn một trận toàn cua yến cho các ngươi ăn đi. Lạc Đông Đông nói đến đây, càng thần thái phấn khởi, lòng tin tràn đầy, Sở Quy Trần thấy vậy. Không khỏi phì cười không ngớt, mở miệng cười nói, hảo, vậy ta và Minh là được hảo chờ ngươi toàn cua yến. Hy vọng không để cho chúng ta thất vọng. Ha ha, ta lúc nào cho các ngươi thất vọng. Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Lạc Đông Đông không khỏi nhíu nhíu coi được chân mày. Đắc ý nói, nhìn Lạc Đông Đông kia đắc ý rào rạt tiểu mô dạng. Nếu lại cho nàng ấn tượng một đuôi. Liên cùng một cái đáng yêu tiểu hồ ly tựa như vậy đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được từ đáy lòng vui mừng thích. Sở Quy Trần thấy vậy, chỉ là mỉm cười nhìn Lạc Đông Đông. Lạc Đông Đông đang nói hoàn lời kia hậu, cũng chưa từng nhàn rỗi, làm cho người ta đem những thứ ấy Đại Áp Cua toàn bộ cho nàng thu được đến. Đối với Lạc Đông Đông lời, phụ trách bắt cá người mặc dù không hiểu, bất quá. Cũng chưa từng hỏi nhiều, chỉ là nghe Lạc Đông Đông lời, đem những thứ ấy Đại Áp Cua toàn bộ trang ở một giỏ trúc bên trong. Lạc Đông Đông nhìn giỏ trúc, ít nói cũng có 20-30 chỉ Đại Áp Cua, thấy vậy, lập tức làm cho người ta rời đến đi phòng bếp, chỉ thấy trong phòng bếp, tất cả dụng cụ cũng có. Lạc Đông Đông lập tức chỉ huy người, thiết gừng phiến, thanh lý Đại Áp Cua, đun nước chờ một chút. Ở Lạc Đông Đông cho tới phân nửa thời gian, lại thấy Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh thân ảnh của hai người. Đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bếp, thấy vậy, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, không khỏi mở miệng hỏi, nha, các ngươi bất ở bên ngoài hảo hảo ngồi, tới nơi này làm gì? Cái gọi là quân tử rời xa phòng bếp, các ngươi còn là trở lại hảo hảo uống chút rượu, chờ ta đại triển thân thủ đi. Lạc Đông Đông một bên cầm thiết sẻng, một vừa mở miệng nói, nghe thấy Lạc Đông Đông lời, Sở Quy Trần không khỏi phì cười không ngớt, ngươi nói quân tử rời xa phòng bếp, chẳng lẽ ngươi không phải quân tử sao? Ngài, nghe thấy Sở Quy Trần lời, Lạc Đông Đông trên mặt đầu tiên là sửng sốt, nhận thấy được mình nói sai. Trên mặt một di ong, lập tức đưa tay sờ sờ cái ót, mở miệng ha ha cười nói. Ha ha, vậy cũng được, ngươi bận ngươi, ta và Minh chỉ là hiếu kỳ. Ngươi muốn thế nào chế biến thức ăn này xấu bát chân? Sẽ không ngại đến ngươi. Sở Quy Trần nói xong lời này, liền uống dạ quân Minh đứng ở một bên. Lạc Đông Đông thấy vậy, cũng vì bọn họ, kết quả là, liền sau đó chế biến thức ăn khởi đại áp cua. Đối với một ăn hóa đến nói, đối với chế biến thức ăn, Lạc Đông Đông tự nhiên hiểu không ít, đặc biệt đại áp cua là nàng thích ăn nhất mỹ thực chi nhất. Trước đây ở nhà, nàng cũng thường xuyên chính mình chế biến thức ăn đại áp cua. Cho nên hiện tại, Lạc Đông Đông một bên chỉ huy những người khác dựa theo chính mình phân phó chuẩn bị. Vừa bắt đầu chế biến thức ăn khởi đại áp cua đến. Lần này, nàng có không ít đại áp cua, cho nên, thủy nấu hấp sao thiên tạc, nàng toàn bộ đều phải lộng một phần. Kết quả là, trong phòng bếp, lập tức sôi trào lên. Đầu tiên, Lạc Đông Đông muốn làm thủy nấu đại áp cua, trước hết để cho người rửa sạch đại áp cua. Sau đó liền lấy đến bán bát rượu đế, đem ngã vào đại áp cua bên trong. Sau đó phao thượng một hồi, những thứ ấy đại áp cua liền toàn bộ say. Trong lúc, Lạc Đông Đông lại điều gia vị, gừng mặt thiết toái, ngã vào giấm và nước tương và đường, toàn bộ rảo đều đều. Đãi những thứ ấy đại áp cua phao không sai biệt lắm. Liền lao đi lên, phóng ở trong nồi, phóng thủy, gừng hành, bát giác, hoa tiêu. Và rượu vàng, muối, hết bận việc này, Lạc Đông Đông để nhân đại hỏa thiêu cháy. Làm xong thủy nấu đại áp cua, Lạc Đông Đông lại đi chuẩn bị sao đại áp cua. Mặc dù đi tới nơi này cái triều đại, quý vì hiện nay Thái Hậu, chỉ là Lạc Đông Đông thường xuyên chính mình lộng Đông Tây ăn. Cho nên đối với chế biến thức ăn mỹ thực, thế nhưng lô hỏa thuần thanh, tương đối với đang ở bận rộn không dứt Lạc Đông Đông. Đứng bên ngoài đầu tĩnh tĩnh nhìn Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh hai người. Ánh mắt của bọn họ, càng từ thủy tới chung cũng chưa từng lại trong phòng bếp đang bề bộn lục mỹ trên người thiếu niên. Rời quá, nhìn Lạc Đông Đông vén khởi ống tay áo. Ở đó tràn đầy khói dầu phòng bếp bận rộn, làm cho cảm giác lại là như vậy ấm áp. Thấy vậy, Sở Quy Trần khóe miệng nhất câu, liền đối với bên cạnh Dạ Quân Minh mở miệng nói. Lạc Đông thật đúng là đa tài đa nghệ đâu. Không chỉ hội ngâm thơ đối nghịch, còn có thể chế biến thức ăn đủ loại không có việc gì. Ngươi nói đúng không? Minh, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Dạ Quân Minh chỉ là nhấp mân môi mỏng, không nói gì, chỉ là, hắn kia thâm thúy phượng con ngươi. Lúc này lại chăm chú rơi vào trong phòng bếp cái kia đang bề bộn lục mỹ trên người thiếu niên. Chỉ thấy mỹ thiếu niên một tay cầm sẻng cơm. Chính không ngừng sao đại áp cua, kia không ngừng mạo lên khói dầu, đưa hắn sấn được có chút mông lung. Thường thường, thiếu niên còn có thể giơ lên vai, dùng ống tay áo xoa một chút mồ hôi trên trán. Một màn kia, làm cho người ta nhìn trong lòng hình như theo ấm áp. Vào giờ khắc này, Dạ Quân Minh dần dần, quên mất mình là cao cao tại thượng hoàng đế. Giờ khắc này, hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Nếu là sau này, cũng có thể tượng bây giờ như vậy, có một người, tự mình vì mình rửa tay nấu canh gừng, thật là có bao nhiêu tốt, thủy nấu hấp tiên tạc sao, ở Lạc Đông Đông bận rộn một lúc lâu sau, rốt cuộc hết bận, nhìn trên bàn mặt, để hơn 10 đạo thức ăn, có cá có cua, những thứ ấy cá là cái khác chủ sư làm, đại áp cua thì toàn bộ đều là Lạc Đông Đông làm ni nhìn bày đầy bàn mặt trên hơn 10 đạo thức. Ăn, Lạc Đông Đông bụng, càng ủng ục vang cái không dứt. Vừa lúc, ngồi ở một bên Sở Quy Trần nghe thấy, lập tức phì cười không ngớt, đồ bận rộn ban ngày, nhất định là đói bụng. Lạc Đông, ngươi nhanh ăn đi, Sở Quy Trần mở miệng nói, càng săn sóc cầm chiếc đũa vì Lạc Đông Đông gắp một khối thịt kho tàu cá chép. Lạc Đông Đông thấy vậy, lập tức đối Sở Quy Trần câu môi cười, mở miệng nói. Cảm ơn, Sở đại ca, các ngươi cũng ăn đi. nhanh lên một chút nếm thử này đó đại áp cua, được không ăn, Lạc Đồng Đồng vừa nói. Chính mình bụng cũng là đói bụng, sáng sớm ăn đông tây đến bây giờ, vừa lại bận rộn thời gian dài như vậy, đã sớm đói trước ngực thiếp phía sau lưng, hiện tại trước mắt đầy bàn mỹ vị món ngon, Lạc Đồng Đồng cũng là không nhịn được, cầm lên chiếc đũa, liền quá nhanh cắn ăn khởi đến, nhìn Lạc Đồng Đồng ăn như vậy vui mừng, Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh cũng thân thủ cầm lên chiếc đũa. Ăn, chỉ là, Lạc Đồng Đồng phát hiện, bọn họ vẫn ăn cá, đối với của nàng đại áp cua, lại một cũng không có ăn, đối với lần này, Lạc Đồng Đồng anh mày cau lại, vẻ mặt không hiểu mở miệng hỏi, các ngươi thế nào không ăn ta làm đại áp cua, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, tái kiến nàng chán gian nhè nhẹ thất lạc, Sở Quy Trần lập tức mở miệng nói, Lạc Đồng, không phải chúng ta không ăn, mà là, này đó đại áp cua, có cứng như vậy vỏ, muốn chúng ta thế nào ăn a? Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Lạc Đồng Đồng mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cầm lên bên cạnh để đặt cái cặp, đem một cái đại áp cua vỏ toàn bộ kẹp nát, lại đem vỏ làm ra đến, lấy ra những thứ ấy thịt non, nha, ăn đại áp cua, nhất định phải tiêu giấm cùng nhau ăn, mới tốt ăn, Lạc Đồng Đồng vừa nói, một bên đem một khối dính giấm thịt cua bỏ vào trong miệng. Chỉ cảm thấy thịt cua thịt chất thơm ngon mỹ vị, làm cho nàng nhịn không được đôi mắt đẹp một cong, vẻ mặt hưởng thụ say sưa. Ân, ăn ngon thật, nhìn Lạc Đồng Đồng ăn như vậy hưởng thụ, dù cho không có ăn, đâu cảm thấy này thịt cua khẳng định mỹ vị vô cùng. Thấy vậy, Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh đưa mắt nhìn nhau một phen. Lập tức, liền học Lạc Đồng Đồng vừa cử động, cầm lên cái cạp, đem cua vỏ kẹp nát, sau đó đốt giấm cùng nhau ăn. Nhìn Sở Quy Trần bọn họ ăn đại áp cua, Lạc Đồng Đồng lập tức cầu một đôi bố mạn ánh mắt tò mò. Nhìn bọn họ, mở miệng hỏi, thế nào, các ngươi cảm thấy đại áp cua vị đạo thế nào? Trông Lạc Đồng Đồng một bộ khẩn trương mô dạng, Sở Quy Trần vừa ăn, một vừa mở miệng nói, ân, nhập khẩu thơm ngon, hơn nữa giấm cùng nhau ăn, thực sự là có khác một phen tư vị, nói xong lời này. Sở Quy Trần xoay chuyển ánh mắt, liền rơi vào vẫn im lặng không lên tiếng Dạ Quân Minh trên người. Mở miệng cười nói, Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Lạc Đồng Đồng xoay chuyển ánh mắt, theo rơi vào Dạ Quân Minh trên người, vẻ mặt hiếu kỳ chờ mong, muốn, này Dạ Quân Minh, ăn tận các loại sơn chân hải vị, miệng cũng đặc biệt soi mói. Không biết hắn đối này một trận có cảm tưởng gì? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc, đang ở tinh tế nếm đại áp cua Dạ Quân Minh, ở tiếp xúc được Lạc Đồng Đồng đầu tới ánh mắt sau. Phượng con ngươi chỉ là hơi lóe ra một chút. Hết chương.